Chương 21, Uchiha từ đường. Sau khi tan họp, Gen cùng Mạ Đạ Dạ cùng rời đi hội nghị thính, hướng từ đường đi. Uchiha gia tộc nhẫn thuật, cấp độ B cùng dưới đây nhẫn thuật đặt ở nhẫn thuật trong lầu các một bên, chỉ có A cấp cùng cấp độ S nhẫn thuật mới bị cất giữ ở từ đường lòng đất, do chuyên gia trông chừng. Chỉ chốc lát, hai người tiến vào từ đường, đi vòng qua phía sau, mở ra đi thông lòng đất bí mật thông đạo, phân chia sau mà vào. Uchiha từ đường bên dưới rất lớn, Gen vẫn là lần đầu tiên đi xuống, không khỏi ngắm nhìn tả hữu. Một vệt bóng đen vèo một tiếng xuất hiện, cả người bao phủ ở áo bào đen bên trong, không nhìn ra tuổi tác, cũng không nhìn ra tướng mạo. Là Mạ Đạ Dạ thiếu gia cùng Gen thiếu gia đi, tộc trưởng phân phó qua, mời đi theo ta. Hắc bảo nhân âm thanh rất quái lạ, giống như là từng bước chữ đụng tới, nghe không ra nam nữ. Thất quải bát quải bên trong, Hắc bảo nhân dẫn hai người tới một đạo trước cửa đá, đưa tay tại thạch môn bên phải khối thứ ba gạch thượng gõ ba cái, thạch đầu tự động mở ra, bên trong đen tủi một mảnh, cái gì cũng không thấy được. Chính là chỗ này, hai vị thiếu gia chính mình vào đi thôi, chỉ có thể chọn một loại A cấp nhẫn thuật, cấp độ S nhẫn thuật đều có phong ấn thuật, không có ấn ký thì không cách nào mở ra. Hắc bào nhân nói xong, sau lùi một bước, không có vào trong bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Đi vào Gen Mạ Đạ Dạ chăm sóc hắn một tiếng, dẫn đầu bước vào thạch môn, Gen ngay cả vội vàng đi theo tiến vào. Vâng, ầm, hai người mới vừa bước vào, trên vách tường thạch đèn liền tự động giấy lên, chiếu sáng cả thạch ốc, quang tuyến không tính là thái minh phát sáng, nhưng là đủ lật xem quyển trục. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra quen việc dễ làm, trực tiếp từng cái quyển trục chọn đi qua, vừa A chọn vừa nói, nơi này đều là A cấp nhẫn thuật, cấp độ S ở bên kia, tuy nhiên đều có phong ấn, không mở ra. Ngón tay hắn chỉ nhà cuối, nơi đó bay phóng mấy cái đài cao, mỗi một đài cao cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái quyển trục. Thấy Mạ Đạ Dạ một bộ quen thuộc tình huống, Gen hỏi ngươi đã tới. Mạ Đạ Dạ cũng không quay đầu lại, ta Long Viêm phóng ca chi thuật cũng là ở nơi này học. Gen ngẹo đầu liếc hắn một cái, thử dò xét nói, len lén chạy vào tới làm sao ngươi biết. Ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ trên tay một hồi, ngay sau đó khôi phục thành như không có chuyện gì xảy ra, lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời. Gen cười hắc hắc, hắn biết rõ mình đoán đúng. Từng cái tra duyệt trước mặt quyển trục, A cấp nhẫn thuật, ở các tộc bên trong đều là chân bảo như vậy tồn tại, coi như là ủ trí hạ đại tộc, cũng không nhiều. Gen đại khái liếc mắt xuống, đã biết trên kệ quyển trục ở 10 tà hữu, nơi này tổng cộng chưa đủ 4 hàng, nói cách khác toàn bộ ủ trí hạ nhà có chừng 40 loại A cấp nhẫn thuật, về phần cấp độ S là càng ít hơn, hắn mới vừa rồi đại khái ngắm bên kia liếc một chút, đài cao là 9. Hào hỏa diệt khước, hào hỏa diệt thất, Long Viêm phong ca, hôi trần ẩn, vô hạn hỏa viêm đại đột phá rất rõ ràng, Gen chỗ hàng này tất cả đều là hỏa độn nhẫn thuật, bởi vậy cho nên nói nơi này đại bộ GHN nhẫn thuật đều là hỏa độn, còn có một bộ phận lôi độn, còn lại là rất ít. Dù sao ủ trí hạ nhất tộc chủ yếu thuộc tính cũng là hỏa, một số ít tộc nhân sẽ giác tỉnh lôi thuộc tính, còn lại thuộc tính là rất hiếm thấy. Nói thí dụ như Gen cũng chỉ có đan thuộc tính hỏa, mà ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ chính là hỏa, dạch xong thuộc tính. Đều tốt muốn à, dù là có chút học chỗ dùng không lớn, cầm đi bán cho cái kia khanh tra hệ thống cũng có thể được tốt nhiều tích phân. A nhìn những quyển trục này, Gen nước miếng cũng sắp chảy ra. Ta bây giờ đơn thể công kích có giả sẽ gặng, bảo mệnh có ô nha phân thân, di động có phi lôi thần, còn có xạ dị gặng ảo thuật, còn kém một loại phạm vi lớn quần công nhận thuật liền viên mãn. Gen trong lòng suy nghĩ, không chút do dự cầm lên hào hỏa diệt khước. Hắn nhớ nguyên tắc bên trong Mạ Đạ Dạ mới ra chẳng sẽ dùng chiêu này hỏa độn, bá khí phi phạm, mấy chục tên cứ gọi nhẫn giả dùng thủy độn mới miễn cưỡng ngăn cản. Trong mắt hiện ra xạ dị gẳng, tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, đem trên quyển trục sở hữu văn tự ghi tại trong đầu. Xạ dị gẳng có tự động trí nhớ công năng, hào hỏa diệt khức không ngủng bao nhiêu thời gian liền bị trí nhớ đi xuống. Gen đem quyển trục thả lại tại chỗ, lại đem khởi bên cạnh hào hỏa diệt thất, tâm lý cười hát hát nói. Ngươi nói một loại liền một loại sao, xạ dị gẳng mạnh mẽ như vậy trí nhớ năng lực, ta không cần mới là người ngu. Trong lòng suy nghĩ, trên tay đem quyển trục mở ra, kết quả đờ ít ít cờ mờ, tại sao cái quyển trục này thượng một mảnh trống không. Ghen trực tiếp lớn tiếng la lên. Cách hắn không xa ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, cười lên ha ha, ha ha, đờ nộn, ngươi cho rằng là người khác cũng là người ngu sao, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. nơi này nhẫn thuật nếu có thể tùy tiện nhìn, lần trước ta làm sao có thể chỉ học một cái long viêm phong ca, hạ hạ, ngươi mạ xạ kỳ chết ta ghen mặt toàn bộ cũng đen xuống, hàng này tuyệt đối là cố ý, mặt ngoài là một lạnh lẽo cô quạng, nhưng thật ra là cái ngạo kiểu, tuyệt đối ở một mực nhìn. Chăm chú chính mình, chờ nhìn chính mình đeo xấu, sau đó cười nhạo. Sau này đáng đời bị sẻn dù hạt hì giả mà ép cả đời. Đem quyển trục thả lại chỗ cũ, tâm trong lặng lẽ đối với mạ đạ giả nguyền rủa, sau đó quay đầu rời đi. Tiểu tử ngươi ở nơi này từ từ xem, nhìn chết ngươi ra từ đường, nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm. Hôm nay phải đi phủ gì hổ dạ khoáng sơn liền phải đi suốt đêm đường, loại sự tình này hắn là khẳng định mắc kệ. Trở lại gian phòng của mình, một cổ mùi thơm nước mũi tới. Chỉ thấy pho nở dê kha cờ hở trên bàn đã bày đầy thức ăn, mùi thơm nước mũi, gần 6 tuổi sẻn nì ạ hổ tạt đang ở từ đầu đến cuối bận rộn. À, ghen đại nhân ngài trở lại tiểu nữ người hầu chú ý tới ghen, liền vội vàng cầm trong tay canh buông xuống, hướng ghen túi người chào. Ghen mỉm cười gật đầu một cái, ngồi vào bên cạnh bàn, tiểu nữ người hầu rất thân thiết với một chén cơm thả ở trước mặt hắn. Sau này ở nhà, không cần có nhiều quy củ như vậy. Tùy ý điểm là được. Ghen nhìn nàng cẩn thận đứng ở sau lưng mình, cười cười, điểm một cái bàn, ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm sẻn nì ạ hổ tà dịch sau lùi một bước, lắc đầu một cái nhẹ giọng nói, như vậy sao được, ta là đại nhân nữ buộc, kia có tư cách hòa đại nhân ngồi chung. Ghen trong lòng lắc đầu một cái, biết chiến quốc thời đại tôn ti khái niệm rất mạnh, dựa vào nói sợ rằng rất khó sửa đổi nàng ý tưởng, cố làm cả giận nói, đây là mệnh lệnh, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Sẻn nì ạ hồ tạt quả nhiên không nói thêm gì nữa, túi đầu ngồi xuống, yên lặng cho mình đới một chén cơm, dùng một loại nhanh khóc lên biểu tình nhìn Ghen. Ghen cũng không để ý nàng, chính là mình ăn uống, không thể không nói, tiểu nữ người hầu thủ nghệ không tệ. Lặng lặng dùng cơm bên trong, Ghen cảm đến một cổ không khỏi nhàn hạ, hắn xuyên Việt tới mấy năm này, trong căn phòng làm lại chỉ có chính mình một người, thỉnh thoảng đang lúc cũng sẽ dâng lên một tia cảm giác cô tịch thấy. Bây giờ trong nhà đột nhiên nhiều hơn tới một tiểu nữ người hầu, tuy nhiên thời gian không lâu, tuy nhiên đã có mấy phần sinh khí, không còn là bản thân một người thời điểm không khí trầm lặng. Như bây giờ cũng tốt, Ghen trong lòng thầm nghĩ. Mà tiểu nữ người hầu, thấy Ghen chẳng qua là đang dùng cơm, không có chú ý mình, lặng lẽ hướng trong miệng mình bái một miếng cơm. Cùng Ghen đại nhân cùng nhau ăn cơm cảm giác, tâm lý ấm áp đây.